Chương 2699, truyền vị, Binh Trì Hàm Ngọc yên lặng nhẹ gật đầu, trong nội tâm mọi loại không bỏ. Lý Thất Dạ lấy ra Tru Tiên Tam Kiếm, ban cho nàng, chậm chậm nói ra, các ngươi Binh Trì gia thiện binh, ta tin tưởng kiếm trận này trong tay ngươi, tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Binh Trì Hàm Ngọc thu nhập Tru Tiên Tam Kiếm, nhẹ nhàng nói ra, ta sẽ không cô phụ. Cuối cùng, quay người rời đi, nhưng là, đi không bao xa, Binh Trì Hàm Ngọc nhịn không được xoay người lại. Lập tức đầu nhập vào Lý Thất Dạ trong ngực, ôm thật chặt cổ Lý Thất Dạ, nhịn không được dâng lên môi của mình, cùng mình người yêu triền miên. Một trận nóng bỏng vô cùng hôn ngút, thật lâu không nguyện ý buông ra, Binh Trì Hàm Ngọc ôm thật chặt, đây là một khắc cuối cùng tham hoang, từ biệt này, nàng cũng không biết năm nào tháng nào có thể gặp lại hắn, ta sẽ chờ lấy ngươi, một mực chờ lấy ngươi, quản chi sông cạn đá mòn, ta vẫn luôn ở chỗ này. Cuối cùng Binh Trì Hàm Ngọc nhẹ nhàng nói. Nàng lời tâm tình nhẹ nhàng này là như vậy kiên định hữu lực, đó là dứt khoát lời thề. Cuối cùng, Binh Trì Hàm Ngọc buông ra Lý Thất Dạ, quay người chạy ra, thân ảnh biến mất tại trong hành lang. Nhìn xem Binh Trì Hàm Ngọc biến mất mà đi thân ảnh, Lý Thất Dạ không khỏi rất lâu mà bắt đầu trầm mặc, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó buồn vô cớ. Trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn đã trải qua bao nhiêu sinh tử biệt ly, nhưng là, tâm hắn y nguyên không chết. Tim của hắn vẫn không có chết lặng, hắn y nguyên không phải ý chí sắt đá, tim của hắn hay là nóng bỏng nhảy lên. Trước lúc rời đi, Lý Thất Dạ cử hành nhường ngôi đại hội, cửu bí đạo thống tất cả môn phái truyền thừa đều có lão tổ cường giả tham gia, chính là toàn bộ đế thống giới tất cả đạo thống đều phái có cường đại nhất lão tổ tham gia, lấy tối cao quy cách đến đây tham gia, có thể nói là vô cùng long trọng cùng trang trọng. Tại dưới hoàng tọa, tụ tập đầy đủ vạn chúng, có đứng đầu một giáo, có tông môn lão tổ, càng là có đỉnh phong bất hủ chân thần, toàn bộ tràng diện có thể nói là hùng vĩ vô cùng, có thể nói, tại đế thống giới không còn có ai có thể có cường đại như thế lực hiệu triệu. Tại thiên hạ hôm nay, chỉ cần Lý Thất Dạ một câu mà nói, liền vạn vực triều bái, mà lại bất kỳ một đạo thống nào đều là cường đại nhất lão tổ, thân phận nhất là cao thượng bất hủ chân thần tự mình đến có mặt. Đối với người trong thiên hạ tới nói, đối với cẩn gặp đệ nhất hung nhân, đó đã là một loại vô thượng vinh hạnh. Khi Lý Thất Dạ chậm rãi đi ra thời điểm, lập tức trở thành toàn bộ tràng diện tiêu điểm, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Ở bên cạnh hắn, có Liễu Sơ Tình đồng hành, có Cửu Ngưng Chân Đế tùy hành. Quản chi là Cửu Ngưng Chân Đế dạng này 12 cung chân đế, tại thời khắc này đều lộ ra ảm đạm phai mờ, tại đệ nhất hung nhân vô thượng quang hoàng phía dưới, bất luận tồn tại gì đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Lý Thất Dạ ngồi tại trên hoàng vị, bình tĩnh tự tại, không có kinh thiên thần uy, cũng không có vô địch khí thế, bình thản như nước, thậm chí giống như một phàm nhân một dạng. Nhưng là, giờ này khắc này, bất luận ngươi là cường đại đến cỡ nào bất hủ chân thần, mặc kệ ngươi là thân phận đến cỡ nào cao thượng lão tổ, nhìn thấy đệ nhất hung nhân thời điểm, cũng không khỏi ngừng thở, đều là cung cung kính kính. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, lúc này một tiếng hô to, tất cả mọi người ở đây đều oanh quỳ phục bái tại trên mặt đất. Coi như không phải cửu bí đạo thống đệ tử, đều như thế là cùng kêu lên hô to, đầu rạp xuống đất. Đến nay ngày, quản chi đệ nhất hung nhân cũng không có nhất thống đế thống giới, quản chi hắn không có binh pháp thiên hạ, nhưng, hắn đều là đế thống giới vua không ngai, chí cao vô thượng, cho nên cường đại tới đâu bất hủ chân thần, lại cao thượng lão tổ, đều tâm phục khẩu phục té quỵ dưới đất, đầu rạp xuống đất. Có thể nói, có thế oanh nằm ở đệ nhất hung nhân dưới hoàng tọa, hô to Ngô Hoàng. Đó đều đã là một loại vinh hạnh, cái này như một tôn chí cao vô thượng thủy tổ một dạng, giữa cả thế gian, không phải ai đều có tư cách đi cẩn gặp thủy tổ, không phải ai đều có thể có tư cách bái kiến thủy tổ. Cho đến ngày nay, cũng là như thế, có thế tại đệ nhất hung nhân dưới hoàng tọa oanh nằm, đó đã là đương kim đế thống giới tồn tại cường đại nhất, đã là trong một đạo thống địa vị tôn sùng nhất lão tổ. Tất cả lão tổ, bất hủ chân thần, đều oanh nằm tại đất, quỳ lạy ở nơi đó. Đầu rạp xuống đất, tràn diện hùng vĩ, mười phần rung động lòng người. Lý Thất Dạ ánh mắt khẽ quét mà qua, khi ánh mắt của hắn khẽ quét mà qua thời điểm, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi rung lên một cái. Quản chi Lý Thất Dạ không có bộc phát vô địch thần uy, nhưng chỉ cần ánh mắt của hắn nhẹ nhàng quét qua, cũng đã là cử thế vô địch, mặc kệ ngươi là vô địch bất hủ chân thần, hay là chí tôn lão tổ, tại ánh mắt này khẽ quét mà qua thời điểm, cũng nhịn không được run rẩy. Giống như một con dung dế banh nằm ở vô thượng chí tôn dưới chân một dạng, bình thân, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh tự tại, tạ ơn bệ hạ ban ân. Dưới hoàng tọa tất cả mọi người lại bái, cuối cùng mới nơm nớp lo sợ đứng lên, liền xem như người trong thiên hạ đứng lên đằng sau, đều cúi đầu xuống, tối đa cũng là len lén ngắm Lý Thất Dạ một chút, không người nào dám đi nhìn thẳng Lý Thất Dạ, lại không dám đi cùng hắn ánh mắt đối mặt. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ngừng thở, cũng chờ đợi Lý Thất Dạ lên tiếng, hôm nay, ta cũng nói ngắn gọn. Lý Thất Dạ nhìn xem tất cả mọi người, chậm chậm nói ra, hôm nay, truyền vị cho nương nương, kể từ hôm nay, do nàng chưởng ngự đạo thống, thiên hạ cùng tôn. Khi Lý Thất Dạ lời như vậy vừa ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, khi tất cả người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ đã là đem vương miện đeo ở Liễu Sơ Tình trên đỉnh đầu, tự tay đem Liễu Sơ Tình nâng lên hoàng vị. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, tất cả mọi người không nghĩ tới đột nhiên, Lý Thất Dạ lại đem hoàng vị truyền thụ cho Liễu Sơ Tình. Mọi người mặc dù nói là kinh ngạc, nhưng là kinh ngạc về kinh ngạc, tất cả mọi người oanh nằm tại trên mặt đất, cao giọng nói, bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, tất cả mọi người cung cung kính kính, không có bất kỳ người nào dám không chút nào kính. Cho đến ngày nay, Lý Thất Dạ truyền vị cho người, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, đến tột cùng là thế nào xuất thân, những này đều đã không trọng yếu. Khi Lý Thất Dạ đem hoàng vị truyền cho Liễu Sơ Tình thời điểm, như vậy nàng chính là cửu bí đạo thống duy nhất hợp pháp người cầm quyền, nàng chính là cửu bí đạo thống duy nhất hoàng đế, địa vị của nàng là chí cao vô thượng, thiên hạ cùng tôn. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân để Lý Thất Dạ đem hoàng vị truyền cho Liễu Sơ Tình, đây hết thảy đều cũng không trọng yếu, Lý Thất Dạ cũng không cần hướng thế nhân giải thích. Hắn chỉ cần đem hoàng vị truyền cho Liễu Sơ Tình liền có thể, từ giờ khắc này, Liễu Sơ Tình chính là cửu bí đạo thống duy nhất hợp pháp người cầm quyền, cũng là thiên hạ cùng tôn hoàng đế, cái này đầy đủ. Cho nên, khi Lý Thất Dạ đem hoàng vị truyền cho Liễu Sơ Tình thời điểm, người trong thiên hạ chỉ cần cung cung kính kính tiếp nhận kết quả này liền có thể, bình thân, cuối cùng Liễu Sơ Tình gật đầu, ban thưởng tất cả mọi người bình thân. Từ giờ khắc này, Liễu Sơ Tình liền chưởng ngự cửu bí đạo thống vô thượng quyền hành. Cửu bí đạo thống tất cả môn phái truyền thừa, đều phải chỉ nghe lệnh nàng, thậm chí có thể nói, khi Liễu Sơ Tình ngồi lên hoàng vị này thời điểm, nàng chính là đế thống giới vua không ngai, thiên hạ cùng tôn, đệ nhất hung nhân, muốn rời đi. Khi Lý Thất Dạ truyền vị cho Liễu Sơ Tình thời điểm, không ít cường đại vô cùng bất hủ chân thần minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, khi hắn đem hoàng vị truyền cho Liễu Sơ Tình thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa là Liễu Sơ Tình kế thừa hắn quyền hành. Kế thừa ý chí của hắn, do nàng để thay thế đệ nhất hung nhân canh gác thế giới này, tuần sát thiên địa này, một ngày này, cuối cùng là phải tới, mỗi một thời đại thủy tổ đều là như vậy, có được 13 mệnh cung hắn, không có lý do gì dừng lại tại đế thống giới. Đối với một chút cổ hủ lão tổ mà nói, đệ nhất hung nhân rời đi, đây cũng là việc trong dự liệu của bọn hắn. Dù sao, cường đại như Lý Thất Dạ, kinh diễm như Lý Thất Dạ, có được 13 mệnh cung hắn. Đã khai sáng đế thống giới ghê gớm nhất kỳ tích, giống hắn loại tồn tại này, tất sẽ bay lên tại cửu thiên, tại đế thống giới phía trên còn có càng rộng lớn hơn thiên địa mặt hắn đi rong chơi bay lượn, có càng rộng lớn hơn hành trình để hắn đi chinh chiến. Tất cả mọi người minh bạch, giống đệ nhất hung nhân như thế cường đại vô cùng tồn tại, dừng lại tại đế thống giới, đó là phung phí của trời, căn bản chính là chuyện không thể nào. Biết được đệ nhất hung nhân muốn rời đi, không ít người trong nội tâm đủ loại cảm giác. Có người vui vẻ, có người giám khái, cũng có người thất vọng mất mát, đại thế sắp khải, tất sẽ vô cùng phồn hoa sáng chói. Ở thời điểm này, cũng có lão tổ dự báo tương lai, bọn hắn đã có thể đoán trước tương lai đại thế sẽ như thế nào. Bất kể nói như thế nào, trận này truyền vị đại điển 10 phần hùng vĩ, 10 phần rung động lòng người, thiên hạ triều bái, thoáng một cái đặt vững Liễu Sơ Tình địa vị. Dù sao, Liễu Sơ Tình chính là do đệ nhất hung nhân tự tay nâng lên hoàng vị. Nàng cùng Lý Thất Dạ quan hệ cũng là người trong thiên hạ đều biết, cho nên, khi Liễu Sơ Tình ngồi tại trên hoàng vị thời điểm, người trong thiên hạ cộng tôn, người trong thiên hạ không dám không theo, một cái thời đại hoàn toàn mới, sẽ là do nương nương mở ra. Có người cũng không khỏi cảm khái vô cùng, về phần Liễu Sơ Tình, ngồi tại trên hoàng vị, bình tĩnh tự do, nhận Lý Thất Dạ vun đắp, nàng cũng chậm chậm mà trở nên bình thản như vậy trấn định, nàng đã không phải là tiểu cô nương kia. Hiện tại nàng đã là quân lâm thiên hạ vô thượng hoàng đế, mặc dù nói, trưởng thành con đường còn dài đằng đẵng, nhưng là, Liễu Sơ Tình nàng sẽ càng thêm cố gắng, sẽ không cô phụ nam nhân của mình kỳ vọng. Khi Liễu Sơ Tình lẳng lặng mà ngồi tại trên hoàng vị thời điểm, nàng cũng không có kinh hỉ, chỉ là nhìn xem Lý Thất Dạ, tại thời khắc này trong mắt nàng chỉ có Lý Thất Dạ một người mà thôi. Cái gì quân lâm thiên hạ, cái gì vô thượng quyền hành, cái gì thiên hạ cùng tôn, ở thời điểm này, ở trong mắt nàng đều lộ ra không trọng yếu, đều là như vậy không đáng xách, ở trong mắt nàng chỉ có nam nhân của mình, tại thế gian này, không có cái gì có thể so sánh được nam nhân của nàng. Ly biệt sẽ tại, cho nên Liễu Sơ Tình cũng nguyện ý dạng này một mực xem tiếp đi, bởi vì từ biệt đằng sau, nàng cũng không biết tương lai lúc nào mới có thể gặp lại đến hắn, hoặc là, hôm nay từ biệt đằng sau, sẽ trở thành vĩnh biệt, cho nên, đem thiên hạ người hướng nàng chúc mừng thời điểm, nàng chỉ muốn nhìn nhiều nam nhân của mình một chút, chỉ muốn một mực nhìn như vậy lấy nàng, trừ cái đó ra, không còn cầu mong gì khác. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nắm ngọc thủ của nàng, nhẹ nhàng nói ra, tới phiên ngươi. Cuối cùng, Liễu Sơ Tình lấy lại tinh thần, nắm bàn tay của hắn, cũng đi theo Lý Thất Dạ chậm rãi đứng lên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.